Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 530, điều này là không thể nào. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân Bùi quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, sau đó mới an ủi Hàn Khánh Đình. Ông Hàn, ông yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông. Ngờ vậy, Hàn Khánh Đình lập tức đắc ý hất cằm về phía Diệp Ninh Uyển, như đang cảnh cáo cô. Họ Diệp kia, cô có biết đây là ai không? Đây là đại phu nhân nhà họ Bùi. Tôi nói cho cô biết, nhà họ Bùi cũng là gia tộc giàu có ở tỉnh S, thế lực lớn, ngay cả trong cả nước Hoa Hà cũng có thể xếp hạng. Không phải loại người mà cô có thể tùy tiện đắc tội. Nếu cô thông minh thì hãy đến xin lỗi tôi. Biết đâu tôi sẽ không so đo với cô nữa. Vì mũi vẫn đang chảy máu, nên Hàn Khánh Đình hất cằm lên, đầu hơi nghiêng sang bên trái. Khi nói chuyện, nửa khuôn mặt co giật, trông như thể bị trúng gió. Diệp Ninh Uyển trợn trắng mắt, nhận xét với vẻ khó chịu. Đúng là đồ ngu, Diệp Ninh Uyển nghĩ vậy, tự nhiên cũng làm như vậy. Cô giơ một ngón tay ra, hướng về phía Hàn Khánh Đình, là một cử chỉ khiêu khích. Ông đang mơ à? Tôi xin lỗi ông, tôi không báo cảnh sát đã là nể mặt ông rồi. Sắc mặt Hàn Khánh Đình càng thêm khó coi, khuôn mặt hắn ta tím tái, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, gào lên. Đại phu nhân, bà xem người phụ nữ này kiêu ngạo thế nào? Nhất định phải cho cô ta một bài học. Diệp Ninh Uyển cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ chai nước khoáng đã uống nửa chai trong lòng bàn tay, liếc xéo Hàn Khánh Đình. Nhìn thấy động tác này của cô, Hàn Khánh Đình cứ như con ngỗng đang vươn cổ bị bóp nghẹt, tất cả âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng, rụt cổ lại, theo bản năng trốn sau lưng Bùi đại phu nhân. Người phụ nữ này, sức chiến đấu thật sự quá mạnh. Đại phu nhân Bùi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Hàn Khánh Đình, tuy có chút coi thường, nhưng dù sao đối phương cũng là vị y tiên mà bà ta mời đến để chữa bệnh cho con trai, bà ta tự nhiên phải giúp đỡ. Vì vậy, Huy đại phu nhân ho một tiếng, lạnh lùng chất vấn Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, cô dám ra tay đánh vị y tiên mà tôi mời đến, cô có biết đắc tội với ông ấy, cô sẽ gặp phải bao nhiêu rắc rối không? Đến lúc đó đừng trách tôi không tha cho cô, cho dù lão gia có đến, tôi cũng có lời để nói. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn Hàn Khánh Đình, tôi đánh ông ta không hề sai, ông muốn tự mình nói sao, Hàn y tiên. Ba chữ cuối cùng, Diệp Ninh Uyển nói với giọng điệu mỉa mai. Hàn Khánh Đình đột nhiên không dám nhìn vào mắt Diệp Ninh Uyển. Hắn ta luôn cảm thấy Diệp Ninh Uyển có thể nhìn thấu tâm can mình. Cô dường như đã biết thân phận của hắn ta là giả. Hàn Khánh Đình L, I, E, M đôi môi dày dính M, Á, U của mình, nuốt nước bọt, làm dịu cổ họng khô khốc. Tuyệt đối không thể để Bùi đại phu nhân biết là mình chủ động bắt chuyện với Diệp Ninh Uyển trước. Càng không thể để Bùi đại phu nhân biết mình là đồ giả mạo. Nếu không, đại phu nhân Bùi nhất định sẽ g, i, e, c hắn ta. Hàn Khánh Đình vội vàng giải thích với Bùi đại phu nhân. Đại phu nhân, là người phụ nữ này, là người phụ nữ này muốn bán lấy tôi, còn muốn quyến rũ tôi. Tôi là ai chứ? Một người kiên định như tôi sao có thể bị người phụ nữ như cô ta quyến rũ? Cho dù cô ta có xinh đẹp hơn nữa, tôi cũng vẫn bất động như núi, thậm chí còn dạy dỗ cô ta mấy câu, khuyên cô ta nên tự trọng, ai ngờ người phụ nữ này lại tức giận, cô ta đánh tôi thành ra thế này. Vừa nói, Hàn Khánh Đình vừa đưa khuôn mặt béo ú như heo của mình về phía Bùi đại phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khuôn mặt già nua của Hàn Khánh Đình dính đầy máu, càng giống một cái đầu heo vừa mới g, y, ế. C mổ xong chưa được rửa sạch sẽ. Diệp Ninh Uyển khịt mũi coi thường, liếc xéo một cái. Cô không nói gì, nếu Bùi đại phu nhân còn tỉnh táo, hẳn là sẽ biết chuyện này là không thể nào. Quả nhiên, Bùi đại phu nhân nhìn Diệp Ninh Uyển đang im lặng đứng một bên, rồi lại nhìn Hàn Khánh Đình, gần như không thể nghi ngờ mà thốt ra mấy chữ. Cách chương.